Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 117, Thiên Hòa Tam Huyền biến. Làm sao lại như vậy? Tại Mỹ phụ nhân xem ra, Tần Sương tuyệt đối sẽ bị chính mình nhất kích diệt sát. Dù sao, cái sau triển lộ ra tu vi ba động, cũng mới bất quá thiên hà nhất trọng mà thôi. Tần Sương cái kia thân pháp quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện. Hồng Lăng rút chúng chính là tàn ảnh lúc, Mỹ phụ nhân nội tâm giật mình đồng thời, định lách mình trở ra. Có thể nàng cuối cùng đã chậm một bước, vận dụng lăng ba vi bộ hạ Tần Sương tốc độ đạt tới một loại cực hạn. Thậm chí vượt qua tốc độ âm thanh, một cái lướt thân thể chính là đến Mỹ phụ nhân trước người. Chỉ thấy hắn cầm một cái chế trụ cánh tay của đối phương. Bắc Minh thần công đột nhiên thi triển mà ra. Một phen động tác, nhanh đến mức liền Mỹ phụ nhân cũng không từng kịp phản ứng. Cút, gặp cánh tay bị bắt lại. Mỹ phụ nhân định phản kích, nhưng khi nàng vận chuyển thể nội linh khí lúc, nàng đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Trong mắt tràn ngập nồng đậm hãi dị. Làm sao có thể? Ta linh khí vì cái gì? Chấm ngoặc kép, biến mất đúng không? Cái kia là được rồi. Đột nhiên, chỉ thấy Tần Sương khóe miệng nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong. Rét lạnh nói, ngươi xử cái gì yêu pháp? Lại để cho ta linh khí biến mất. Đáng chết tiểu súc sinh. Ta không tha cho ngươi. Mỹ phụ chưa bao giờ từng gặp phải trạng huống như vậy. Nàng mắt phượng trừng trừng, liều mạng vận chuyển thể nội còn sót lại một tia linh khí. Muốn bằng vào cái này một luồng linh khí đánh giết Tần Sương. Yêu pháp, đây chính là mình Kim lão gia từ tự sáng tạo có một không hai võ học. Như thế nào ngươi loại này điêu phụ có thể hiểu được? Tần Sương vẫn tại cười, mặc cho Mỹ phụ tay đánh vào chính mình hộ thể linh khí phía trên. Rốt cục. Mỹ phụ thể nội sau cùng một tia linh khí cũng bị rút sạch. Hệ thống thanh âm, tại Tần Sương trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ đằng tấn du thiên hà tứ trọng đỉnh phong LV22. Chuyển hóa kinh nghiệm 300.000 điểm. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp cấp 20. Trước mắt tu vi, thiên hà nhị trọng. Trước mắt linh khí, 20.000 điểm. Chúc mừng ký chủ đạt thành tựu. Cấp 20, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm, linh khí 2.000 điểm, khí thế bỗng nhiên tăng vọt, Mỹ phụ nhân trong mắt toát ra một vệt vẻ kinh ngạc. Thiên hà nhị trọng, người che giấu tu vi. Mặc dù như thế, nhưng Mỹ phụ nhân vẫn như cũ không hiểu, dù là chỉ là thiên hà nhị trọng, cũng không nên là đối thủ của nàng mới đúng. Không đúng, người hấp thu ta linh khí, yêu pháp. Nhất định là yêu pháp. Đáng chết tiểu súc sinh. Người tu luyện bực này yêu pháp, nhất định sẽ bị phán quyết. Người sẽ chết đến rất thảm. Mỹ phụ nhân cười thảm lấy. Dù là hôm nay nàng bại, rất có thể vẫn lạc nơi đây. Nhưng nàng lại nghĩ đến Tần Sương tương lai. Chỉ cần bộ này yêu pháp bị những người khác phát hiện, Tần Sương cả đời này đều sẽ bị tất cả võ giả truy sát. Ha ha, hội sẽ không nhận chế tài. Cũng không phải ngươi nói tính toán. Cái thế giới này, nắm đấm lớn, mới là vương đạo. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Tần Sương mỉm cười một tiếng. Chợt nhất quyền hung hăng đánh vào Mỹ phụ bụng. Linh khí bao khỏa quyền đầu đánh xuyên thân thể của đối phương. Hệ thống tiếng vang truyền ra. Tần Sương tiện tay quăng ra. Đem trong tay thi thể ném xuống dưới. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết đằng tấn du thiên hà tứ trọng. Lấy được kinh nghiệm 50.000 điểm. Sơn hải lầu. Đều bá đạo như vậy sao? Không có nửa điểm thương hại. Đối với loại này điêu phụ, Tần Sương cũng sẽ không mềm tay. Hắn có thể tưởng tượng mình nếu là thua. Xuống tràng. Sợ rằng sẽ so hôm nay thảm hại hơn. Thậm chí có khả năng Liên Vân Lê Thành Tần gia đều hội bị liên lụy. Cấp 20. Dị hỏa giá trị cũng đạt tới 22.000 điểm. Có thể đổi lấy vạn thú linh hỏa. Thiên hỏa tam huyền biến. Rốt cục có thể đốt sáng lên. Nhìn lấy tự thân thuộc tính. Tần Sương lộ ra một tia thỏa mãn ý cười. Thôn phệ cái kia sơn hải lầu Mỹ phụ. Không chỉ có đem đẳng cấp tăng lên tới thiên hà nhị trọng. thì liền dị hỏa giá trị cũng đột phá 20.000 điểm. Trọng yếu nhất chính là thiên hỏa tam huyền biến như thế một môn có thể trong nháy mắt tăng vọt thực lực võ học. Rốt cục có thể thắp sáng. Chúc mừng ký chủ thành công thắp sáng thiên hỏa tam huyền biến. Tiêu hao 4 điểm nhân vật chính vũ kỹ tích phân. Chúc mừng ký chủ thành công thắp sáng đấu phá. Nhân vật chính kỹ năng. Thu hoạch được 50.000 điểm kinh nghiệm. Tị hỏa liên đến 1. Tị hỏa liên. Nhìn lấy trong giới chỉ đột nhiên xuất hiện một sợi dây chuyền. Tại tâm niệm nhất động ở giữa. Xuất hiện tại Tần Xương trong tay. Xuất hiện trong nháy mắt. Hệ thống liền đọc lấy ra đầu này dây chuyền giới thiệu. Tị hỏa liên địa cấp trung phẩm linh bảo. Tăng cường ký chủ đối hỏa thuộc tính linh khí kháng tính. Nguyên lai là hiệu quả tính linh bảo bối A. Không tệ. Hỏa thuộc tính kháng tính tăng lên. Tăng thêm ta linh khí bản thân thì cỗ có dị hỏa hiệu quả. Ngày sau giao chiến. Gặp phải hỏa thuộc tính võ học cũng có thể lực kháng đi. Đổi lấy dị hỏa gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới vạn thú linh hỏa. Nhìn lấy chính mình khoảng chừng 22.000 điểm dị hỏa giá trị. Đổi lấy hết vạn thú linh hỏa cũng còn có lưu 2.000 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đổi lấy vạn thú linh hỏa. Thu hoạch được 150.000 kinh nghiệm, 5.000 điểm linh khí, 5 điểm kỹ năng, công pháp phần quyết đẳng cấp tăng lên. Bạch, một cỗ nóng rực hỏa diễm linh khí bay lên. Tại Tần Xương trong tay như nhảy cẫng chim chóc giống như hưng phấn, hắn có thể cảm giác được. Trong cơ thể mình phần quyết linh khí, cường độ lại lấy được rõ rệt tăng cường. Dung hợp hai đạo dị hỏa, lấy ta hiện tại cường độ linh khí, chính là thiên hà tam trọng cường giả, chỉ sợ cũng không dám ngạnh hám ta linh khí đi. Huyền màu đỏ linh khí quấn quanh ở Tần Xương trên bàn tay. Loại kia kinh khủng nhiệt độ, thì liền không gian chung quanh đều phảng phất muốn bị đốt bốc cháy đồng dạng. Cái này, chính là phần quyết dung hợp hai đạo dị hỏa sau đản sinh mới linh khí. Nghĩ không ra. Dung hợp dị hỏa còn có thể thu được điểm kỹ năng. Ta vốn cho rằng chỉ có thăng cấp mới có thể có đến. Vốn đang suy nghĩ cứ như vậy. Tăng lên nhân vật chính kỹ năng độ thuần thục có phải hay không quá chậm. Nguyên lai, đường dây khác cũng là có thể được đến điểm kỹ năng. Ai, hết thảy, đều được bản thân chậm rãi tìm tòi a. Đọc tiểu thuyết lúc, người khác hệ thống đều có trí năng giảng giải công năng. Làm sao đến ta chỗ này? Liền phải dựa vào chính mình từng bước một tìm tòi đâu. Tần Xương khổ cái mặt. Liếc qua mới lấy được 8 điểm kỹ năng. Mi đầu nhíu chặt lấy. Tựa hồ tại suy nghĩ cái kia đem cái này 8 điểm kỹ năng thêm đến địa phương nào. Thiên hỏa tam huyền biến không cần thăng cấp. 8 điểm kỹ năng không đủ để hàng long thập bát trưởng thăng cấp. Lăng ba vi bộ bằng vào ta thực lực trước mắt cũng nên đủ. Thôi, vẫn là đặt ở luyện đan lên đi. 8 điểm, cần phải đủ để cho luyện đan thuật tăng lên tới lục phẩm cao cấp. Suy nghĩ sau một hồi, Tần Xương vẫn là quyết định tăng lên thuật luyện đan của mình. Dù sao, trên cái thế giới này, một tên cao cấp luyện đan sư, vẫn là thằng ăn ngon. Chậc chậc, thiên hỏa tam huyền biến, rốt cục đạt được ngươi a. Làm Tần Xương ánh mắt khóa chặt tại thiên hỏa tam huyền biến bộ này liền đẳng cấp đều chưa từng. Có nhân vật chính võ học phía trên lúc, hắn không khỏi kinh ngạc nửa giây. Cái này là trừ khôi lỗ thuật bên ngoài. Hắn lấy được bộ thứ hai ba hỏi số võ học. Ba hỏi số, không có bất kỳ cái gì đẳng cấp biểu hiện. Còn giới thiệu, ngược lại là thật cặn kẽ. Thiên hỏa tam huyền biến. Ngưng tụ thể nội dị hỏa chi lực. Tại có hạn thời điểm, thực lực đem đạt được tăng lên trên diện rộng, tăng lên biên độ, lấy dị hỏa cường độ mà định ra. Tiếp tục thời gian, 30 phút đồng hồ, có thể dùng tay giải trừ. Tiêu hao, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 1.000 điểm linh khí, dung hợp dị hỏa khác biệt, tiêu hao khác biệt, đây là sau cùng một đạo dị hỏa tiêu hao mà định ra. Chấm ngoặc kép, xem hết giới thiệu. Tần Xương chính mình cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Sợ hãi thán phục liên tục. Không hổ là thiên hỏa tam huyền biến. Mức tiêu hao này, lão tử như thế điểm linh khí chỗ nào tiêu hao nổi. muốn đến nơi này. Tần Sương khóe miệng hơi hơi run rẩy. Linh khí một cột, vốn nên vui mừng 30.000 điểm linh khí tại hắn hiện tại xem ra lại là quá ít, để cho ta thử một chút hai đạo dị hỏa gia trì sau sẽ như thế nào. Chấm ngoặc kép, oanh, trên không bình nguyên, một cỗ khí thế kinh khủng ba động tàn phá bừa bãi. Phía dưới yêu thú ào ào nằm dạp trên mặt đất, không dám có nửa điểm dị động, kéo dài đến nửa phút, Tần Sương mới hài lòng ngự không bay đi. Đến mức mỹ phụ kia thi thể đã sớm bị chia ăn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.